Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 708, hai năm hợp lực lấn Bích Linh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Thân thể trong nháy mắt bị đánh bay đi. Huyễn Hải Thiên Hữu vốn là có nhàn nhạt mỉm cười gương mặt, chợt trở nên một chút xíu uy nghiêm. Hắn là như vậy không trì hoãn nữa. Trong tay kim sắc bút vẽ đột nhiên ở trước người phác họa. Một cổ cực mạnh sóng linh lực chậm rãi từ trong cơ thể nộ bạo phát ra. Linh quang thần thuật, thần tôn hàng thế, làm Huyễn Hải Thiên Hữu kia trầm thấp chợt quát tiếng, ở phương thiên địa này lúc này đột nhiên vang dội lúc. Liền thấy trước người hắn, cực kỳ linh quang chói mắt, chậm rãi nổi lên, một đạo ước chừng mấy trăm trượng khổng lồ linh quang hư ảnh. Lại là trực tiếp nhà xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Kia linh quang cự ảnh mới vừa xuất hiện, đó là trực tiếp nhô lên cao một trượng, hướng Bích Linh gắng sức chém xuống. Một trưởng kia, rất là kinh khủng, phảng phất như là có thể trực tiếp xé bầu trời, uy lực cuồn cuộn, hiển nhiên, đối mặt đến mượn bản thể cùng xét xử thần nghiên mực. Trở nên càng ngày càng mạnh Bích Linh, Huyễn Hải Thiên Hữu vào thời khắc này cũng là bắt đầu sử dụng ra sát chiêu. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, Bích Linh nhìn kia làm người ta nhìn mà sợ thần tôn hư ảnh. Nhưng là lạnh rên một tiếng, không có chút nào lui bước, trong tay xét xử thần nghiên mực nhẹ nhàng vung lên, kia ngồi xuống thần thú bản thể, đó là phóng lên cao, một người một thú, giờ phút này phảng phất là biến thành một đạo chói mắt thiểm điện. Lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ, đột nhiên lao ra, cuối cùng cùng kia trong cao không thần tôn hư ảnh, hung hăng ngạnh hám với nhau. Đồng, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều là vào thời khắc này kịch liệt run rẩy. Linh quang cùng vàng rực tràn ngập mở ra, khiến cho không gian kia đều là bắt đầu xuất hiện có chút vặn vẹo. Phảng phất sau một khắc cũng nhanh muốn bể tan tành, kia đột nhiên khuếch tán ra linh lực đánh vào, càng là trực tiếp chấn động toàn bộ thiên địa. Ung ung, linh quang hư ảnh cùng mắt xanh kim tinh thú ngạnh hám, hai cổ cực kỳ khủng bố lực lượng đang không ngừng điên cuồng đánh thẳng vào. Bất quá hiển nhiên, hay lại là mắt xanh kim tinh thú chiếm cứ thượng phong. Kia thần tôn hư ảnh ở chói mắt kim quang ăn mòn bên dưới bắt đầu dần dần đạm hóa, nhưng là giữa không trung đứng lơ lửng trên không Huyễn Hải Thiên Hữu trên khuôn mặt nhưng là không có hiển hiện ra bất kỳ hốt hoảng, vẫn là một mảnh lãnh đạm. Chợt, hắn trong hai mắt xẹt qua một vệt vẻ tàn nhẫn, xa xa hướng về kia thần tôn hư ảnh, khẽ gật đầu, vốn là tràn đầy linh quang cùng vàng rực trong thiên địa. Bỗng nhiên có đỏ thẫm huyết sắc đột nhiên xen lẫn đi vào. Xem trên chiến đài toàn bộ mọi người sắc mặt, vào thời khắc này đột nhiên đại biến. Đặc biệt là kia cổ hòe học viện thiên kiêu môn, từng cái gương mặt càng trở nên khó coi dị thường đứng lên. Bởi vì, giờ phút này, ở đó mắt xanh kim tinh thú phía sau, đột nhiên có đậm đà huyết sắc hiện lên, một con to lớn dữ tợn huyết linh ma thú, đạp không tới, hung sát chi khí ngút trời, kia vai u thịt bắp có lực cự quyền. Hung hăng hướng mắt xanh kim tinh thú không chút lưu tình hung hăng vung xuống. Vốn là hai người chiến đấu, nhưng là vào thời khắc này, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Kia phô thiên cái địa đỏ thẫm huyết hải, lấy một loại thô bạo tư thái, vọt vào vàng rực cùng linh quang tràn ngập thiên địa, mà kia một đạo cả người tản ra hung ác khí huyết linh thần khí chi tế linh. Cũng là vào thời khắc này giống như ác ma như vậy xuất hiện ở mắt xanh kim tinh thú sau lưng. Bất thình lình biến cố, cơ hồ là để cho toàn trường đều là hơi khiếp sợ. bọn họ thật sự là không nghĩ ra. Cái này nguyên vốn không thuộc về chỗ ngồi này chiến đài ra hỏa. Tại sao sẽ đột nhiên xông lại? Hắn chẳng lẽ là điên rồi sao? Hắn đây là muốn làm gì? Không sợ vi phạm quy lệ sao? Xem trên chiến đài, có học viên không nhịn được hai mắt trợn tròn, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Ô, ở đó xem trên chiến đài rất nhiều người thất thần lúc này. Kia huyết linh ma thú, đã là trực tiếp bạo phát ra cực kỳ tàn bạo tiếng gầm. Rồi sau đó, hắn đỏ ngầu cự quyền nắm chặt, đỏ thẫm huyết quang phún bạc lúc này. Một quyền hung hăng đánh ra, phảng phất như là một đạo huyết sắc lưu tinh cự truy. Lấy một loại nhanh như tia chớp tốc độ, hung hăng đánh về phía mắt xanh kim tinh thú. Một quyền kia, hung hãn dị thường, không gian đều là trực tiếp bể tan tành. Đồ vô sỉ, hèn hạ hạ lưu khốn kiếp. Lại hai cái đại nam nhân khi dễ một cô gái. Hai cái đánh một cái. Trời ơi, đây là muốn khiêu chiến mọi người ranh giới cuối cùng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm huyết huyền âm mưu hoàn toàn bại lộ lúc. Kia vô số học viên, cũng nhất thời phản ứng lại. Nhất thời, phô thiên cái địa tiếng mắng chửi trực tiếp vang dội lên. Vô số người đều là lòng đầy căm phẫn. Trong hai mắt, tràn đầy đối hai người vẻ khinh bỉ. Bất luận thiên giới lục đại viện cùng ngự họa các đối với cái này dạng sự tình. Cầm thái độ gì, nhưng là này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Dù sao cũng là một versus một chiến đấu. Đều là mỗi người bằng vào chân chính tự thân bản lãnh đang làm chiến. Nhất là ở nơi này cuối cùng trận chung kết thời khắc. Chỉ có đường đường chính chính tỉ thí, vô luận thắng hay thua. Cũng sẽ thắng được mọi người tôn trọng. Nhưng là, huyết huyền động tác này. Nhưng là trực tiếp đánh vỡ loại này công bình. Mà lựa chọn mọi người thật sự khinh thường biện pháp. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, kia nhưng là một cái xinh đẹp như vậy mà thanh thuần đẹp đẽ nữ tử. Cho dù ai nhìn thấy loại này hai cái đại nam nhân. Đi khi dễ một cái tiểu cô nương tình hình. Nghĩ đến cũng sẽ âm thầm đâm cột xương sống đi. Tiếng mắng chửi lớn nhất dĩ nhiên là cổ hòe học viện những thiên đó kiêu môn. Bọn họ từng cái sắc mặt tái xanh. Mặc dù bởi vì tu dưỡng duyên cớ mắng không ra cái gì lời vô vị đến, nhưng là kia tràn đầy lửa giận chợt quát tiếng vẫn là để cho huyết linh viện cùng với cửu tiêu học viện các học viên mặt đầy không được tự nhiên. Mỗi một người đều là trố mắt nhìn nhau, đều là không dám mở miệng phản bác, để tránh đưa tới nhiều người tức giận. Ung ung, huyết huyền công kích, tới cực kỳ đột nhiên, đồng dạng là ngoài Bích Linh dự liệu. Cho nên, khi nàng nhận ra được phía sau kinh khủng sóng linh lực lúc, kia mỹ lệ trên mặt đẹp, cũng là không nhịn được đột nhiên biến sắc. Bất quá, giờ phút này Bích Linh đang thúc dục động thẩm phán kim nghiễn cùng tự thân bản thể sau đó. Cũng vẫn không phải là cái kia tránh sau lưng Bích Đồng tiểu sư muội. Giờ phút này nàng, loại này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dưới áp lực thật lớn. Ngược lại là trực tiếp kích phát nàng toàn bộ tiềm năng. Hiển nhiên, cũng không chỉ là nàng rất xinh đẹp. Bản thân có tiềm năng cùng thiên phú. Nghĩ đến coi như là huyễn hải thiên hữu, đều là không dám khinh thường. Cho nên, cho dù là dưới mắt như vậy kinh hiểm thời khắc, nàng vẫn là không có hiển hiện ra chút nào hốt hoảng. Duy vì đủ tỉnh táo, lập tức hàm răng cắn chặt, chỉ thấy kia vàng rực chói mắt mắt xanh kim tinh thú. Giang hai cánh ra, trực tiếp khép lại tới. Phảng phất như là một mặt cực kỳ vững chắc kim thuẫn. Che ở phía sau, đồng, máu đỏ cự quyền, hung hăng đánh vào kia cánh chim màu vàng biến thành kim thuẫn trên. Nhất thời, một cổ kinh khủng sóng trùng kích tàn phá mở. Kia toàn bộ không gian, đều là vì vậy mà trở nên vặn vẹo. Vàng rực phiêu sái phe cánh, lông chim vàng nhất thời bị trực tiếp nổ.